Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92 không cẩn thận ấn vang dụng cụ, nhân tên móc túi chạy đến cảnh sát cục cửa thả ra 3 tiếng thương vang. Không những cảnh sát trong cục trước đây bị 3 điều chân tang thi quân khuyển 4 phía bỏ vào cành. Sát cục thi đàn một lần nữa loạn choạng thân thể. Siêu tầm tiếng súng lại từ bắt đầu tức tiêm đầu hướng cảnh sát cục cửa kính ngoại dũng. Kia chỉ cổ quải thải đã là lộ ra dày đặc cổ cốt tang thi quân khuyển càng đem mục tiêu trói chặt ở. Thác thương tên móc túi trên người thật là không tìm đường chết. Sẽ không phải chết điển hình, Túc Như Thuyết không phun không mau nói, không khỏi càng thêm lo lắng. Bị tang thi đàn vây đổ ở cảnh sát cục lầu 2 sư phụ Thiệu Hồng Lôi. Một khi thi đàn tìm thương vang rời khỏi cảnh sát cục. Sư phụ nếu đến lúc đó còn chưa có thể kịp thời giải quyết rớt lầu 2 tang thi quân khuyển. Kia sư phụ tưởng từ lầu 2 chạy trốn. Sợ là liền miểu vô hy vọng đối mặt cảnh sát cục ngoại nhiều như thủy triều thi đàn. Chỉ sợ từ cửa sổ nhảy cửa sổ chạy trốn. Rơi xuống đất tình hình lúc ấy liền cái điểm dừng chân đều không có. Hoặc sẽ bị sinh sôi vây chết ở cảnh sát trong cục. Hoặc chỉ có thể căng ra đầu hướng tụ tập thi trong đàn nhảy. Có lẽ có thể sát ra trùng vây. Đùa đến một đường sinh cơ, cái này tìm đường chết tên móc túi thật đúng là hại người rất nặng. Quả thực ứng nghiệm hắn trước đây nói câu kia. Nếu hắn thật đến muốn chết, như vậy bọn họ đoàn người ai cũng đừng nghĩ sống. Đều phải cho hắn chôn cùng Uông Thúc. Lý Thúc các ngươi dẫn người đi trước, ta suy nghĩ biện pháp đem thi đàn dẫn dắt rời đi, Như Thuyết ngươi một người sao hành. Muốn dẫn dắt rời đi thi đàn, chúng ta cùng đi dẫn, Như Thuyết, dẫn người toàn đi trong xe chờ. Ta lập tức liền giải quyết rớt này chỉ xúc sinh Túc Như Thuyết đám người đang chuẩn bị tìm mọi cách. Sắp sửa trào ra cảnh sát cục thi đàn phân lưu. Liền nghe thấy Thiệu Hồng Lôi phá cửa sổ kêu gọi, Thiệu Hồng Lôi tiếng hô chưa lạc. Liền nghe thấy lầu 2 lại truyền đến từng trận tiếng sấm. Điện thiểm đan sen, như thủy triều hướng cảnh sát cục ngoại kích động thi đàn đang nghe đến cảnh sát cục lầu 2 truyền. Đến tiếng người cập tiếng sấm, lại không khỏi quay đầu, hướng cảnh sát cục lầu 2 đôi đi. Túc Như Thuyết biết Thiệu Hồng Lôi đây là ở giúp bọn hắn dẫn lưu thi đàn. Hiện tại đúng là đào vong thời cơ tốt nhất, giờ phút này không nghĩ biện pháp rút lui cảnh sát cục. Càng đãi khi nào, đừng ném xuống ta, ta không muốn chết các ngươi đừng đi, mau tới cứu cứu ta. A tên móc túi thấy Túc Như Thuyết không tiếng động mà hướng lão Uông. Lý Bưu đám người vung tay phất tay, tên móc túi trực giác tình huống không ổn, Túc Như Thuyết đám người đây là tính toán bỏ hắn rời đi. Tên móc túi lần thứ 2 phát ra kêu gọi, tên móc túi này thanh, thoáng chốc càng thêm khiến cho kia chỉ cổ trọng thương tang thi quân khuyển chú ý, tang thi quân. Khuyển chân sau đặng mà, mão sức chân khí mãnh nhào hướng tên móc túi, bạch bạch lại là 2 tiếng thương vang, ách chính. Hợp lại nhi tử hướng phồn hoa phố buôn bán chạy Lý Bưu không khỏi trong miệng phát ra một tiếng kêu. Rên, Lý Bưu đùi phải đánh mềm. Thân thể mãnh nhào hướng trước, ta chân, Lý Bưu ngã xuống đất đồng thời, tay không khỏi vũ hướng đùi phải cẳng chân bụng, Lý Đại Thúc Quách Phủ nhìn chuẩn thời cơ. Muốn tật chạy tiến lên, nâng dậy Lý Bưu Túc Như Thuyết trước đây nháy mắt ra dấu cấp Lý Bưu đám người. Lại xảo diệu mà tránh đi Quách Phủ biết Túc Như Thuyết đây là không tín nhiệm nàng. Không nghĩ cứu nàng biểu hiện. Đã là Túc Như Thuyết không chịu cứu nàng, nàng liền phải nghĩ cách tích cực tự cứu. Nếu muốn đi nhờ Túc Như Thuyết đám người lần này đi nhờ xe rời đi Hòe Hoa Trấn. Chỉ có lại lợi dụng Lý Bưu, Quách Phù tưởng lại đi lấy lòng Lý Bưu, Thục Liêu, Lão Lý Bá Bá, Ba, Lý Bưu bên người có Lý Húc, Uông Tiêu Mai, còn có tài xế Lão Uông, muốn đỡ cũng là này 3 người đỡ. Căn bản không tới phiên Quách Phù vừa rồi bán ra 2 bước. Liền thấy Lý Bưu đã là bị Lý Húc, Lão Uông giá trụ cánh tay nâng dậy, Uông Tiêu Mai cái đầu tuy nhỏ, lại dùng tay khẩn vãn trụ Lý Bưu cánh tay phải, nguyên lai Lý Bưu đùi phải thế nhưng bị tên móc túi. Trong tay thác súng lục bắn ra viên đạn bất hạnh đánh trúng, tên móc túi cũng không có từ bỏ. Thời khắc mấu chốt, hắn chưa nổ súng lại bắn Tang Thi Quân Khuyển, mà là đem thương còn sót lại hai phát đạn toàn để lại cho bị Túc Như Tuyết che chở thoát đi Lý Bưu. Đám người, đáng chết tên hỗn đản này, Túc Như Tuyết không khỏi động sát khí, giờ phút này. Nguyên bản chính anh dũng nhào hướng tên móc túi Tang Thi Quân Khuyển đột nhiên ngửi được thơm ngọt. Mùi máu tươi, Tang Thi Quân Khuyển lần thứ hai dùng ra không trung thay đổi phương hướng tuyệt kỹ. Đầu chó ngăn, sửa mà nhào hướng chân bộ trúng đạn Lý Bưu, Đại Hắc Lý Húc lại kêu Đại Hắc, chỉ là lần này Lý Húc lại không có thể như nguyện kêu tới Đại Hắc cứu trợ. Nguyên lai Đại Hắc giờ phút này đang bị một con còn sót lại ba điều chân Tang Thi Quân Khuyển vướng. Hai chỉ khẩu chiến đấu ở bên nhau. Đại Hắc tần với chiến đấu thoát không khai thân, ta tới, tài xế lão Uông thời khắc mấu chốt. Tay vỗ mặt đất, chỉ thấy tường đất trống rỗng cao ngất, kiên cố tường đất ngăn cản ở Tang Thi Quân Khuyển tiến công, đối thủ của ngươi là ta Túc Như Tuyết. Thừa cơ mãnh nhào hướng bị tường đất ngăn cản Tang Thi Quân Khuyển. Muốn một kích chém giết Tang Thi Quân Khuyển, nhưng Tang Thi Quân Khuyển động tác tấn mẫn. Trốn tránh càng vì mạnh mẽ, nhẹ nhàng về phía này phía bên phải nhảy điều liền dễ dàng né tránh Túc Như Tuyết toàn lực huy. Phách Túc Như Tuyết vẫn chưa từ bỏ, ngay tại chỗ một cái phía bên phải phiên, đem đường đao hoành khởi hướng phía bên phải hoành phách. Mục tiêu chính là Tang Thi Quân Khuyển thân thể cùng tứ chi liên tiếp chỗ Tang Thi Quân Khuyển tứ. Chi chống mặt đất tiếp tục hướng hữu nhảy trốn, Túc Như Tuyết liên tiếp 4-5 cái phía bên phải phiên tiếp sườn liên kích. Đều bị Tang Thi Quân Khuyển lấy liên tục nhảy trốn phương thức nhạy bén tránh thoát, nữ nhân. Từ bỏ đi, người không kia họ Khúc kia mấy lần ám ảnh đã là nhìn ra manh mối. Túc Như Tuyết tưởng cùng Tang Thi Quân Khuyển đua phản ứng. Đáng tiếc, Túc Như Tuyết phản ứng tuy mau, nhưng tốc độ lại xa không kịp Tang Thi Quân Khuyển tốc độ mau. Nếu đem Túc Như Tuyết đổi thành Khúc Hy Thụy, khẳng định đệ nhất phách liền đã mệnh chung, Tang Thi Quân Khuyển tắc sớm đã thân thể cùng tứ chi phân ra. Thành cẩu côn, ta vốn là không muốn giết nó, chỉ là tưởng đuổi đi nó, là. Người như thế nào nói, tiểu gia ta đều tin ám ảnh có thể hai đêm như thuyết nói mới là lạ, Túc Như Tuyết nói rõ là liên tục. Số đánh phách không trúng Tang Thi Quân Khuyển, mới cố ý gọi là vì xua đuổi Tang Thi Quân Khuyển. Bảo hộ Lý Bưu đám người an toàn, là tự cấp chính mình tìm dưới bậc thang, Túc Như Tuyết thì tại liên tiếp lật nghiêng khi. Một không cẩn thận áp tới rồi trên cổ tay đồng hồ dụng cụ. Đồng hồ dụng cụ tuy chưa từng phát ra tiếng vang, mà khi dụng cụ thượng cái nút bị ấn xuống khi, đồng hồ ngoại hoàn một vòng liền ẩn ẩn phát ra một tầng đạm sắc hồng quang, cùng lúc đó, tiểu công tử đều thu phục, vật tư đã thu thập xong, Hoàng bác tay vỗ trên vai bối màu đen túi vải buồm nói, hảo xảo, Hoàng bác lời còn chưa dứt, Khúc Hy Thụy giơ lên trong tay mau tuyết đao, giơ tay chém xuống. Cũng không thèm nhìn tới liền biểu tình cực độ không mau mà chặt đứt một con chặn đường Tang Thi. Đầu ách Hoàng bác tổng cảm thấy tiểu công tử này một đao. Chém đến không giống như là Tang Thi, đảo như là hắn, Hoàng bác hậm hực mà co rụt lại cổ. Đây chính là hắn xuống xe tới nay giảng câu đầu tiên lời nói. Hơn nữa vẫn là cần thiết muốn giảng nói, tiểu công tử sẽ ngại hắn xảo. Không phải đâu, nghe. Là kêu cứu khí tiếng vang, phụ cận có người kêu cứu, Hoàng bác chính vì chính mình tánh mạng cảm kham yêu khi. Chợt nghe Vương Thúc đề điểm mơ siêu Hoàng bác tĩnh tâm nghe, lúc này mới nghe được kêu cứu khí tiếng vang, cũng mới biết được tiểu công tử ngại xảo nguyên nhân. Nguyên lai là cùng bọn họ cùng Hòe Hoa trấn trên làm nhiệm vụ người sống sót tiểu đội gặp được nguy. Hiểm, ấn vang lên kêu cứu khí. Đang ở hướng bọn họ phát ra cầu cứu tín hiệu, nguyên lai tiểu công tử là ngại kêu cứu tín hiệu sao? Không phải ngại hắn nói chuyện sao? Hết chương.